Chương 1362, không cứu, chờ chết đi. Dung động khí thiên đế. Vân Xuyên Việt trước mặc dù chỉ là một cái vân bố đại hí mê, nhưng cũng theo trên mạng nghe ngóng khí thiên đế vị này mạnh nhất trong lịch sử phích lịch buộc đủ loại sư ti nhờ, trong đó dĩ nhiên là bao gồm hắn đủ loại ngoại hiệu. Mà trừ khí tổng cái này rộng nhất làm người biết ngoại hiệu ở ngoài, khí thiên đế còn có một cái biệt danh chính là hoàn bảo đại đế. Nghe nói, vị này hủy diệt chi thần sở dĩ muốn hủy diệt nhân loại, cũng là bởi vì không ưa nhân loại đủ loại làm ác. Lúc này mới chuẩn bị coi nhân loại là hại trùng một dạng tiêu diệt, bất quá dường như liền ngay cả hào diệt sản cả gù giả cũng không biết những thứ này dị thế giới ngoại hiệu, cho nên sự chú ý của mọi người ngược lại toàn bộ đều đặt ở trên người một vị người mới khác. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đoạ thiên thánh hắc miêu cái này sẽ không phải là nữ nhân kia chứ, trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha, đây còn phải nói kỳ gì gìn, ngươi mau tới, tình địch kiêm trị dâu của ngươi tới rồi tư mạ ý. Ồ ồ ồ, cứ như vậy, có thể hay không triển khai một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình yêu chi chiến, hai nữ nhân vì tranh đoạt một người nam nhân mà tử đấu, nhưng thắng lợi sau cùng cái nào cũng không cách nào cùng người chính mình yêu sâu đậm ở chung một chỗ, bởi vì bọn họ là huynh muội tốt, một trận thế kỷ đau buồn kịch ha ho ho ha ha. Tác giả độc nhãn, ân ân, đề này tài rất không tồi, dường như có thể triển khai viết một bộ tiểu thuyết đem bối cảnh đổi một chút. Nói không chừng còn có thể nên hợp một cái trào lưu nữ quyền hiện tại đây, kỳ gì gìn, các ngươi đang nói nhăng gì đó, a nữ nhân này mới không phải tình địch của ta, càng không phải là ta tẩu phi phi phi, nàng cùng ta không hề có một chút quan hệ nào, đọa thiên thánh hắc miêu, a loại ảo cảnh trông rất sống động này, chẳng lẽ ta rốt cuộc bị đọa thiên sứ đại nhân chọn chúng sao, đọa thiên thánh hắc miêu, a a a, tộc ta ngàn năm qua bi nguyện cuối cùng đã tới thực hiện ngày hôm đó, đọa thiên sứ đại nhân, xin ngươi ban cho ta sức mạnh đi, sau đó ta liền đem đối với cái này tràn đầy mục nát cùng tội ác nhân thế. Vung xuống bình đẳng trừng trị truy sát tư mã ý, đây là chú ý bị trạch nữ núi bồng lai, không sai, giống như trong phó bản, không khả năng chú ý bị càng nghiêm trọng hơn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách, loại phát biểu này nhìn lấy thật xấu hổ a, giống như thấy được chính mình quá khứ a, bất quá chính là chú ý bị cũng có cứu a, ta hiện tại không phải tốt nghiệp sao, nữ vương tổ ký hoa đái, cái này quá nghiêm trọng, không trị được, chờ chết đi, cáo tử. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đoạ thiên thánh hắc miêu, ồ ồ ồ, bọn ngươi là người phương nào, cũng là đoạ thiên sứ đại nhân, nhân loại được chọn sao, vẫn là dối trá thánh thiên sứ tay sai, ta đoạ thiên thánh hắc miêu đối với hắc ám trung thành là chắc chắn sẽ không dao động đấy, vĩ đại đoạ lạc chi thần cuối cùng rồi sẽ chúa tể cái thế giới này, kỳ gì gìn, cái tên này thật là người đáng thương a, rốt cuộc tại trên thực tế có bao nhiêu không đắc ý, mới có thể sâu như vậy trốn vào thế giới trong vọng. Tường đoạ thiên thánh hắc miêu, im miệng đừng nói bộ dáng ngươi thật giống như rất biết ta, chờ ta thu được sức mạnh, xem các ngươi còn ai dám xem thường ta thiếu nữ quái thu ạ cạn, hắc hắc, nữ nhân này vặn vẹo thật thú vị a, có lẽ lần tới ta cũng có thể bóp một cái có tính cách tương tự mô hình nhân loại, lại đem làm sống lại, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì ngươi đã có thể tạo người rồi sao, thiếu nữ quái thu ạ cạn, ừ, chẳng qua là hơi hiểu ngưỡng cửa mà thôi, có lẽ làm ra là một cái quái thú còn muốn thứ đáng sợ. Nhưng là ít nhất ta bước ra bước đầu tiên ha ha ha. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, ngoài ra ta còn muốn nói một câu, ở một mức độ nào đó, ta vẫn là rất công nhận phía trên tên chủ ủ nhì bì ủ kia lên tiếng. Trong mắt của ta, chính là kinh tởm quái thú, cũng so nhân loại dối trá có ý tứ nhiều hơn hoàn bảo đại đế khí tổng. A bọn ngươi đến tột cùng là người nào lại có thể xâm nhập thức hải của ta hắc, bất quá vô luận như thế nào. Vị cụ rồ nệ cổ kia cùng vị thiếu nữ quái thú này phát biểu, ngược lại là rất hợp khẩu vị của ta. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì lại tới một cái sao, không muốn a, nhìn thấy đám chủ ú ní bì ú này ngôn luận, ta đều sắp không mặt mũi gặp người a, hoàn bảo đại đế khí tổng. Cái gì gọi là chủ ú ní bì ú, một lời một hành động của ta đều là xuất từ bản tâm, mặc dù lần trước ta kế hoạch bị tam giáo đỉnh phong phá xấu, nhưng không quản đến tốn trên bao nhiêu năm, ta cũng muốn lại đến nhân thế. Huyết tẩy vùng đất thần châu, đem kinh tởm nhân loại chém tận giết tuyệt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tam. Giáo đỉnh phong kỳ dị dịn, huyết tẩy thần châu trạch nữ núi bồng lai, thiếp thất lễ, xin hỏi vị này khí tổng chẳng lẽ chính là đã từng trải qua thiên giới đệ nhất võ thần, dị độ ma giới sáng lập ma hoàng khí thiên đế sao, hoàn bảo đại đế khí tổng, thử các ngươi đem thần thức của ta kéo tới nơi này, lại còn không biết ta là ai chăng, trạch nữ núi bồng lai. Ma hoàng bệ hạ xin nhận ta nhất bái, thật ra thì ta là fan lớn của ngươi, chờ chút xin cho ta ký cái tên đi. 800 triệu vĩnh linh, công chúa. Điện hạ hoàn bảo đại đế khí tổng, ừ vân vân, cái này hệ thống thông báo không có khả năng, chỗ này lại bừa cờ ngang qua vô số thế giới dị thứ nguyên loại sự tình này, liền ngay cả ta đều không làm được. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, mà cờ kê ngươi khí thiên đế này lợi hại bao nhiêu tại trong cái bầy này. Lớn nhất vẫn là nhân viên quản lý, hơn nữa nắm giữ ỉn phải ý tỷ lệm chính hắn, thậm chí có năng lực một cái búng tay mở lại vũ trụ võ công của ngươi cao hơn nữa, có thể làm được cái này hả hoàn bảo đại. Đế khí tổng, mở lại vũ trụ chẳng lẽ là đem thiên địa vạn vật về lại hồng hoang, chuyện này liền ngay cả thiên giới chi cao chi thần đều không làm được loại sự tình này. Nhân viên quản lý này nghe được như vậy tin tức kinh người, dù là khí thiên đế con mắt cao hơn đỉnh, nhất thời cũng không thể bình tĩnh, nhưng ở nơi này trầm mặc, đột nhiên có một người nổi bọn. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, a nha ẹ tịt đó làm sao sẽ điên cuồng như vậy, nàng chẳng lẽ cũng là người trong cái bầy này của các ngươi sao, trạch nữ núi bồng lai. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, ừ ngươi tại sao không nói chuyện tịch.